Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 25 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe để nhận được video mới nhất khi A Tuấn up lên ở trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 132. Lưu ảnh kiếm củi 3 năm, tiêu 1 giờ. Những hội nghị bình thường chính là lãnh đạo sẽ không có thỏa hiệp gì cả. Hội nghị luôn luôn là do lãnh đạo một đường dẫn đầu. Hiện tại có nhiều người như vậy, nhưng có ai dám nói gì không? Có xấu hổ hay không? Thật sự là không. Tất cả mọi người đều mặc kệ. Bọn họ vốn dĩ là cấp dưới, cuộc sống đều trải qua rất hèn mọn. Không đến lúc nguy cấp, tuyệt đối sẽ không có vùng tay. Sự việc ma thần xuất hiện ở thành phố Duyên Hải tự nhiên là rất nguy hiểm. Căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm, khi ma thần xuất hiện thì cho dù là mình thắng trò chơi cũng sẽ trở thành sự chú ý của tà vật. Tần suất của tà vật hoạt động sẽ tăng lên, giống như thành phố Duyên Hải bây giờ vậy. Tần suất tà vật xuất hiện đã tăng lên đến đứng hạng thứ 10. Hơn nữa còn vẫn tiếp tục tăng, không biết sẽ tăng đến trình độ nào thì khó mà nói được. Ngày 31 tháng 3, khí trời bên ngoài không tốt, cuồng phong gào thét, giống như đang thách thức nhân loại vậy. Lâm Phàm nằm dài trên bậu cửa sổ, một tay chống cằm nhìn phong cảnh, có chút cô đơn tịch mịch. Ê à, Tiểu Phàm, nhìn cái gì vậy? Lão Trương hỏi. Lâm Phàm chỉ vào gốc cây. Tôi đang nhìn xem cái lá cây kia bao giờ sẽ rơi xuống đó. Ê, nó thật sự sẽ rụng xuống sao? Lão Trương nheo mắt nhìn, thấy cái cây kia làm gì còn cái lá nào, nó sẽ rụng đó. Trương Hồng Dân lúc này đang kể chuyện cho con gái nghe, dường như rất nghiêm túc, nhưng tâm tư một mực đang tập trung vào hai người bệnh. Nói thật, hắn đang dần dần nhìn thấu tình trạng của hai người này. Bọn họ tâm địa rất tốt, ở đây cũng chưa từng thấy phát bệnh lần nào, chẳng qua là tư tưởng của hai người này có chút vấn đề. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Trong đầu của tôi có âm thanh nhắc nhở tôi, nói tôi phải rời đi. Tôi đang nghĩ xem là ai rốt cục vẫn đang nói chuyện với tôi vậy. Nhưng tôi tìm rất lâu cũng không thấy có ai. Này Lão Trương, ông nói tôi sẽ phải rời đi thật sao? Người rời đi đâu? Rời đi thế nào? Không biết. Nhưng nói gì thì nói, cho dù là tôi đi đâu, nhất định tôi cũng sẽ mang ông theo. Ánh mắt của Lão Trương mê man. Ê, người nhớ nhà, nhất định là đi đâu cũng mang ta theo đó. Đúng rồi, ông là bạn tốt nhất của tôi, mặc kệ đi đâu tôi cũng mang ông theo. Lâm Phàm nghiêm túc gật đầu, tự nhủ với bản thân như vậy. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Lâm Phàm, đại sư! Lưu Ảnh cầm lấy một cái ô, cầm theo sữa, đứng ở cửa, mỉm cười nhìn hai người bệnh. Sau khi biết được họ nằm viện, Lưu Ảnh lập tức xin bạn gái 100 đồng, sau đó mua một hộp sữa bò đi sang đây thăm. Đương nhiên là hắn đã tham ô hơn 10 đồng. Này, sao ngươi lại tới đây? Lâm Phàm mỉm cười hỏi. Ý, chúng ta có chút chuyện đó. Lão Trường cũng quay sang nói. Lưu Ảnh để cái ô ở cửa tiến vào. Ta nghe nói các ngươi gặp chuyện, liền lập tức tới ngay đó. Tiết trời có chút kém, ta không dám đi quá nhanh. Bây giờ nhìn thấy các người không có việc gì ta yên tâm rồi. Chúng ta không sao đâu. Ê, đúng rồi, chúng ta không sao đâu. Trương Hồng Dân dò xét Lưu Ảnh. Có thể kết bạn với hai người này, tỷ lệ rất lớn cũng có thể chính là người bệnh. Trương Hồng Dân không dám lên tiếng, cũng không dám nhìn quá nhiều. Chỉ sợ ánh mắt của mình sẽ làm cho đối phương tưởng lầm là ánh mắt kỳ thị. Lưu Ảnh trò chuyện với bọn họ, mặc dù cảm giác lời nói của bọn họ có chút quái dị, ông nói gà bà nói vịt, thế nhưng cũng chỉ coi hai người này là tư duy sống động một chút mà thôi. Trò chuyện một chút, Lão Trương cũng nói không sao, chi bằng ta để châm cứu cho ngươi luôn tại đây. Mà Lưu Ảnh bây giờ đang mong đợi nhất chính là chuyện này, lập tức đồng ý. Yên tĩnh ngồi đó đợi, Lão Trương bắt đầu cầm ngân châm nhắm ngay trên đầu của Lưu Ảnh châm xuống, rất nhanh, rất chuẩn, không hề do dự. Trương Hồng Dân kinh hãi. Cái loại châm kim vào đầu này là rất khủng bố. Lúc trước nhìn thấy hai người bệnh này không phát điên, hắn cũng không quan tâm. Nếu như nhìn tình huống này, con gái của mình bị châm kim như vậy, kết quả không dám tưởng tượng. Ở ngoài cửa có một vị hộ sĩ, nàng là được điều đặc biệt tới đây. Nàng cũng có một chút am hiểu về bệnh tâm thần. Lần này người bệnh nhập viện, cho nên tổ chức giao nhiệm vụ gian khổ là chăm sóc hai người này cho nàng. Bệnh nhân tâm thần thì cũng có gì đáng sợ đâu. Trong nội tâm của nàng luôn nghĩ như vậy. Ban đầu thì tưởng rằng nguy hiểm, nhưng về sau phát hiện cũng không hẳn. Cho dù là người bệnh tâm thần thì sao chứ? Người bệnh tâm thần thì cũng chia làm người tốt, người xấu. Bọn họ, hai người này được coi là người bệnh tâm thần tốt. Nàng lẩm bẩm một bài hát yêu thích, nhẹ nhàng đưa bước chân đến cửa phòng bệnh. Vừa định chào hỏi hai người bệnh kia thì một màn kinh hãi hiện ra trước mắt, làm cho tâm thần của nàng run rẩy, con mắt trợn trừng lên. Trường lão đầu trong tay cầm một cái kim châm, xoẹt một tiếng, một kim đâm xuống. Đúng đến kim thứ 13 thì thấy bành một cái, Lưu Ảnh trực tiếp đứng người ngã lăn ra đất. Trường lão đầu ngẩng mặt, ánh mắt bình thản nhìn hộ lý, âm thanh trầm xuống. Người có muốn thử một lần không? Mặc dù tâm địa đặt ra câu hỏi thì rất là trong sáng, thế nhưng y tá kia hô hấp dồn dập, co rúm ngồi vào một chỗ gào thét: Giết người, giết người rồi! Bác sĩ và những y tá khác nghe tiếng kêu lập tức chạy tới. Đây chẳng phải là chỗ hai tên tâm thần kia nằm hay sao? Bọn họ liền vội vàng chạy đến, trong lòng đang cầu xin ngàn vạn lần đừng xảy ra án mạng. Y tá kia hai tay ôm đầu, bị kích động vô cùng. Bệnh nhân tâm thần này đã giết người rồi, tôi tận mắt nhìn thấy. Nàng đã bị dọa sợ đến khủng hoảng. Một y tá đang yên đang ổn, vốn muốn kết giao với bệnh nhân, lại không ngờ rằng không có kết giao được mà lại bị dọa cho đến mức độ này. Này, cô không sao chứ? Lâm Phàm đứng đó muốn đỡ nàng lên. Y tá nhìn thấy bộ dáng tươi cười của Lâm Phàm lại nghẹn ngào hét lên, thậm chí sợ đến đái cả da quần, liền bỏ lăn bỏ lóc chạy sang một bên gào thét cầu cứu. Lâm Phàm gãi gãi đầu, lạ thật đó. Lý Lai Phúc lúc này đang chìm đắm trong hạnh phúc, tận hưởng chức vụ viện trưởng. Lúc rảnh rỗi không có việc gì thì vào trong nhóm chat của bạn bè. Sau đó khoe khoang một chút, nhận được vô số lời khen. Điều mà lão mong đợi nhất chính là một lời bình luận của Hách Tiện Nhân là Lý viện trưởng thật trâu bò. Thế nhưng... Viện trưởng, đã xảy ra chuyện rồi. Hai tên bệnh nhân tâm thần kia đã gây án mạng chết người rồi. Một vị y tá chạy tới, nàng thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe người ta nhốn nháo hô lên như vậy. Lý Lai Phúc vừa nghe thấy thì kinh hãi, không nói một câu, liền vội vàng chạy bộ tới khu điều trị. Trong lòng của lão thầm cầu nguyện, này đừng có xảy ra án mạng, ta mới chỉ nhận quyết định lên viện trưởng không bao lâu, đã xảy ra án mạng, này như vậy là xong con ong đó. Dọc đường đi, lão thậm chí đang phẫn nộ, muốn chửi bới, liệu có phải là cơ hội trở thành viện trưởng đã bắt đầu lung lay? Người bệnh kia vừa mới khôi phục như thế, ấy vậy mà lại trở thành ra như vậy. Lý Lai Phúc đã chuẩn bị sẵn mọi tâm lý, chỉ biết là nhân sinh của mình thật đau khổ. Lão trực tiếp đi đến phòng giải phẫu, mở cửa phòng. Viện trưởng, kiểm tra các triệu chứng là người bệnh vẫn ổn định, chỉ là bị hôn mê. Đã kiểm tra sóng điện não chưa? Lý Lai Phúc ra lệnh. Dạ vâng. Tất cả các bác sĩ ở đây đều là những bác sĩ chuyên gia. Bọn họ vì sao lại có năng lực giỏi như vậy? Ngoài việc bọn họ nỗ lực ra thì Lâm Phàm và Lão Trương suốt những năm tháng qua cũng đã cống hiến rất lớn. Bình thường những ca giải phẫu đơn giản không thể thỏa mãn được tâm trí muốn học hỏi của bọn họ. Thế nhưng Lâm Phàm và Lão Trương suốt những năm tháng qua biết bao nhiêu lần qua lại bệnh viện Hoa Điền, thực hiện để cho bọn họ thực hiện những ca cấp cứu kinh hoàng, dường như là cứu người khỏi tay của tử thần. Cho nên bọn họ đối mặt với khiêu chiến khủng khiếp như vậy, càng ngày càng trở nên tài giỏi. Một bác sĩ chuẩn bị kiểm tra sóng não cho Lưu Ảnh, nhìn thấy trên đầu hắn còn mấy cọng tóc, cảm giác có chút ngứa mắt. Vốn định để cho hộ lý cạo đi, nhưng nhìn qua cũng chỉ có thấy mấy cọng ngứa mắt như vậy, liền trực tiếp túm lấy nhổ đánh phật một cái. Sau đó bác sĩ thỏa mãn gật gật đầu. Như vậy là đỡ ngứa mắt hơn rất là nhiều. Ở trong phòng bệnh, lão Trường nghĩ mãi, không hiểu tại sao những người kia lại mang Lưu Ảnh đi. Kỳ thật đâu có chuyện gì đâu, chỉ cần để cho hắn hào hào ngủ một giấc là được. Đợi đến sáng mai tỉnh dậy, mọi thứ lại trở nên tươi đẹp. Ê Lâm Phàm, hay là bọn họ hiểu lầm chúng ta rồi? Có thể đó. Ê, vì sao bọn họ không nghe chúng ta giải thích vậy? Hẳn là bọn họ không hiểu đó. Hai người đang phân tích tình huống. Con gà trống ngoan ngoãn ngồi ở đó. Mọi thứ thật sự là quá kinh khủng. Nó đang rất hối hận đã chọn hai nhân loại này. Trương Hồng Dân không cả dám thở mạnh. Ân nhân ơi là ân nhân, người bệnh tâm thần ơi là người bệnh tâm thần. Vừa rồi tận mắt Trương Hồng Dân nhìn mọi thứ xảy ra là quá đỗi khủng bố. Ê, người nói chúng ta có làm gì sai không? Lâm Phàm quay sang nhìn Trương Hồng Dân. Không có, là không có. Trương Hồng Dân quyết đoán trả lời. Ta và các ngươi vĩnh viễn là chung một chuyến tuyến. Ngươi nói cái gì cũng đúng, tuyệt đối ta sẽ không phản bác, ta sẽ không hề do dự. Ê, ta cũng cảm giác là ta đâu có làm gì sai đâu. Lâm Phàm vung tay, sau đó nhẹ vỗ vai của lão Trương. Đừng có lo, thuật châm cứu của ông rất lợi hại. Nếu như có trường y nào đó mời, nhất định là ông sẽ làm giáo sư đó. Bọn họ làm sao hiểu được năng lực của ông? Lão Trương gật đầu, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Ta cũng cho là như vậy, nhất định bọn chúng tầm thường, làm sao mà hiểu được đó. Ông có mệt không? Hơi mệt một chút. Vậy ông nghỉ ngơi đi. Hai người nằm chung một giường, mắt nhìn đăm đăm trần nhà, sau đó nhắm mắt lại. Dần dần có tiếng ngáy phò phò. Trường Hồng Dân thật sự bội phục, làm ra chuyện lớn như vậy lại vẫn có thể yên bình mà ngủ. Người bệnh tâm thần không hổ là người bệnh tâm thần. Năng lực này người thường không thể làm được. Cha, đại ca ca làm sao vậy? Cô bé hỏi. Nào, đừng có lên tiếng. Trương Hồng Dân làm động tác suyệt, cẩn thận từng ly từng tí nói. Ê, còn đừng có phá giấc ngủ của bọn họ, nghe lời ba, được không? Cô bé gật đầu, ngoan ngoãn. Đại ca ca nhất định là rất mệt, chúng ta nói nhỏ một chút. Trương Hồng Dân khóc không ra nước mắt. Con gái ngoan à, vấn đề không phải là mệt. Đại ca ca và đồng bọn của hắn ở ngay trước mặt chúng ta. Ây à, vừa là châm cứu chết một người đó. Hơn nữa, người ấy hình như là bạn của bọn họ đó. Đến cả bạn cũng có thể xuống tay như vậy, đừng nói gì đến hai cha con chúng ta. Bác sĩ cũng không có kiểm tra tình huống của Lưu Ảnh. Thế nhưng cũng giống như độc nhãn quái, cho nên trực tiếp sắp xếp một phòng bệnh để cho hắn ở lại, theo dõi tiếp rồi tính sau. Chương 133, Hàng Lâm lần thứ hai. Trong bệnh viện yên lặng, đại đa số người bệnh đều đã ngủ. Bỗng nhiên có tiếng mở cửa vang lên. Ngay sau đó là âm thanh âm trầm. Lâm Phàm mở mắt, quay đầu nhìn. Lão Trương đã ngủ say, đang ngáy khe khẽ. Nhìn về bên kia, hai cha con Trương Hồng Dân cũng đang ngủ. Ở trên vách tường có một cái đồng hồ. Đồng hồ đang chuyển động tích tà tích tắc. Ngày 31 tháng 3 đã qua. Ngày mùng 1 tháng 4 đã tới. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Dường như ở trong cõi u minh đang có một cái gì đó biến đổi. Dị vực lần thứ hai mở ra. Mục tiêu: Hỏa thần Trúc Dung, hậu nhân đời thứ N Trúc Phi. Nhiệm vụ: trợ giúp phi đội của Trúc Phi đến nhân gian chính đạo. Thể chất thực lực 100%. Hàng Lâm. Trong không gian có luồng năng lượng dao động vặn vẹo, Lâm Phàm mở mắt nhìn, cảm nhận mọi thứ đang dần dần biến đổi. Phi ca à? Có giọng nữ mềm mại truyền đến. Lâm Phàm từ từ mở mắt, nhìn xung quanh mọi thứ lạ lẫm. Hắn đang không ở trong bệnh viện, hắn đang ở trong một hoàn cảnh xa lạ. So với nơi hắn đã từng đi qua, rất xa hoa, thậm chí có thể so sánh với trong nhà của Tiền Tiểu Bảo. Hắn đang nằm ở trên giường, không một mảnh vải che thân. Ở cuối giường có hai cô em trẻ đẹp đang mặc lại quần áo. Lúc nhìn thấy Phi Ca đang nhìn các nàng, hai cô em vặn vẹo dáng người. Lâm Phàm không biểu tình gì. Giấc mộng này thật là kỳ quái. Tại sao lại có hai cô em trẻ đẹp ở đây? Hơn nữa lại còn đang mặc lại đồ. Lâm Phàm mỉm cười đối với các nàng. Hai cô em mặc quần áo đàng hoàng xong, đến bên cạnh Lâm Phàm, mỗi người hôn một bên má. Sau đó, xách một cái túi xách mới tinh, lắc lư cái mông mà rời đi. Lâm Phàm vén chăn, bước ra đi đến phòng tắm, nhìn vào trong gương, là một gương mặt lạ lẫm, trông rất đẹp trai. Trong đầu của Lâm Phàm bỗng nhiên hiện lên một luồng ký ức. Trúc Phi là một lão đại ở thành phố Hát, ngoại hiệu là Phi Ca. Lâm Phàm vuốt ve thân thể, tắm rửa qua loa, mặc lại quần áo, mở cửa đi ra ngoài. Đây là dị vực mộng cảnh. Hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở về. Cảm giác này rất quen thuộc. Hình như lần trước mình cũng có làm một nhiệm vụ như vậy. Nhiệm vụ này là chính đạo. Nếu như đoán không sai, có nghĩa là mình phải là một người tốt. Phi Ca. Ở cửa ra vào phòng tổng thống, có một nam tử, tướng mạo hung ác cường tráng, trông giống như là con trâu. Đây chính là bảo vệ kiêm tay chân số 1 của Trúc Phi, tên là Vương Mãnh. Phi Ca, Đoạn Sơn Hổ đã mở tiệc đợi người ở Tụ Hiền Lâu. Vương Mãnh báo cáo. Lâm Phàm mỉm cười. Vương Mãnh chú ý tới bộ dáng của Phi Ca, có chút lạ lùng. Bộ dáng này không giống Phi Ca ngày thường. Trước đây Phi Ca đều lạnh như băng, ăn nói rất lạnh lẽo. Hắn đã đi theo Trúc Phi 8 năm, không có hạng người gì có thể trở thành trợ thủ đắc lực của Phi Ca. Đối với phương pháp làm người của Phi Ca, hắn lại hiểu rất rõ. Cho nên hắn mới có thể trở thành tay chân đắc lực của Phi Ca như vậy. Ngày hôm nay, Phi Ca nở nụ cười như thế, chứng minh là có chuyện lớn. Chỉ là hắn phát hiện bộ dáng nụ cười này của Phi Ca rất âm trầm. Nhìn một hồi lâu, nội tâm bỗng nhiên run rẩy. Nụ cười của Phi Ca rất đáng sợ, che giấu quá sâu. Quả nhiên, vậy mới là kiêu hùng. Một chiếc xe con dừng lại ở trước cửa một nhà hàng. Vương Mãnh vội vàng tiến ra mở cửa. Không cần khách sáo như vậy. Lâm Phàm mỉm cười. Dạ vâng, Phi Ca. Vương Mãnh mặt không biểu tình. Hắn trong lòng hiện tại rất kích động. Tại sao Phi Ca lại khách khí với mình như vậy? Đây là coi mình là thân huynh đệ hay sao? Trước kia Phi Ca chưa từng bao giờ ăn nói như thế. Lần này, giấc mộng có vẻ rất thú vị. Giấc mộng lần trước, tên kia đầu óc không tốt, bằng không cũng không xảy ra chuyện vớ vẩn như vậy. Đây lần này xuyên không, bản thân Lâm Phàm cũng cảm thấy hình như đầu óc của mình cũng có chút thay đổi. Vương Mãnh mở cửa xe, qua kính chiếu hậu nhìn Lâm Phàm. Phi Ca, Đoạn Hồ Sơn lần này đàm phán chính là muốn chúng ta trả địa bàn cho hắn. Nghe nói hắn đã mời cả Bát ra để chủ trì công đạo, có nên cho bọn họ mặt mũi hay không? Lâm Phàm quay đầu nhìn qua tòa kiến trúc hoa lệ kia. Hắn và Lão Trương đã từng nói nhất định hắn sẽ mang theo Lão Trương, thế nhưng hắn lại luốt lời. Nếu như Lão Trương biết, nhất định sẽ rất tức giận. Vương Mãnh nhìn thấy Phi Ca không để ý, cũng không có hỏi nữa. Phi Ca nhất định là đang suy nghĩ biện pháp để giải quyết vấn đề. Dù sao, đối phương đã mời hẳn Bát Gia ra, mặt mũi này nhất định là phải cho. Tên hèn hạ đó, mẹ nó chứ, lại đem Bát Gia ra dọa chúng ta. Thậm chí trong đầu của Vương Mãnh đã có ý muốn giết Đoạn Hổ Sơn. Ở bên trong Tụ Hiền Lâu, tiểu lâu này là một tiểu lâu sang trọng, đã có lịch sử đến 60 năm, là một tiểu lâu rất nổi danh ở thành phố Hát, là nơi mà có rất nhiều lộ giang hồ gặp nhau đàm phán. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có đánh nhau, bất kỳ đàm phán gì đều được thực hiện khắp nơi. Nhưng phàm là đã bước vào trong Tụ Hiền Lâu là phải thực hiện theo đạo lý của Tụ Hiền Lâu. Phi Ca đã đến nơi. Vương Mãnh mở cửa, một đám tiểu đệ giang hồ ngồi bên trong xoay người đứng phắt dậy, xếp hàng ngay tăm tắp cúi chào. Phi Ca. Lâm Phàm mỉm cười gật đầu. Các người khỏe không? Bọn đồ đệ nghe được Phi Ca hỏi han, cả đám kích động, thần sắc ngây ra, khuôn mặt đỏ bừng. Không ngờ Phi Ca hôm nay lại đáp lời bọn họ. Lâm Phàm là người hiểu lễ phép, người khác hỏi hắn nhất định sẽ đáp, đây là vấn đề lịch sự. Này, hôm nay Phi Ca có chút lạ thường. Không lẽ là hai cô em kia đã làm cho Phi Ca vui vẻ? Vương Mãnh suy nghĩ, càng nghĩ càng có thể. Không sai, chính là như vậy. Lâm Phàm mở cửa phòng bao. Ở trong phòng có rất nhiều người, căn bản đều đang đứng, chỉ có duy nhất hai người đang ngồi. Đoạn Sơn Hổ nhìn thấy Lâm Phàm tiến vào, sắc mặt biến hóa trong giây lát, sau đó lại khôi phục lại bình thường. À Phi, tới ngồi đi. Bát Gia phất tay. Tuy rằng lão đã thoái ẩn giang hồ, nhưng địa vị của lão vẫn rất cao, người càng già càng được tôn trọng. Bát Gia khi còn trẻ cũng là một mãnh nhân, tay cầm dao phay từ cửa Nam chém tới cửa Bắc, từ cửa Bắc chém sang cửa Tây, đúng là một cỗ hung thần. Vậy nên mới có những địa vị cao như vậy. Lâm Phàm ngồi ở bên cạnh Bát Gia mỉm cười, Bát Gia cũng cười cười, xoay xoay cái nhẫn ngọc ở trong tay, rất kỳ quái. Trúc Phi bây giờ làm cho lão có cảm giác quái dị, không giống như trước đây. Trước đây không nói, không cười, đối với bất kỳ ai đều rất lạnh lùng, lộ ra một loại tâm tàn. Thế nhưng Bát Gia không biết là ngươi đang nói chuyện với một bệnh nhân tâm thần đó. Này, các ngươi đều đứng làm gì vậy? Tất cả ngồi đi. Lâm Phàm nhìn đám tiểu đệ đằng sau. Tại sao lại không ngồi chứ? Kỳ quái, không lẽ một lát nữa ăn cơm cứ đứng như vậy hay sao? Lâm Phàm gật gật đầu. Cho dù là bị người khác nói họ tâm thần, nhưng tâm thần thì cũng không thể nào ăn cơm đứng được. Mọi người kinh ngạc, không biết là trong đầu của Trúc Phi đang nghĩ cái gì. Đám tiểu đệ kia tất nhiên là không dám nhúc nhích. Bấy giờ Đoạn Sơn Hổ mới nói. Phi Ca cho các người ngồi. Tất cả ngồi đi. Đây là không nể mặt Phi Ca sao? Đối với đám tiểu đệ mà nói, bọn họ rất khẩn trương. Ba vị lão đại ngồi đây ăn cơm, làm sao bọn họ có thể ngồi? Thế nhưng lão đại đã nói, bọn họ không dám không nghe, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Vương Mãnh trầm tư. Phi Ca làm như vậy là có ý gì? Phục vụ. Lâm Phàm hô. Rất nhanh, một phục vụ rón rén kinh hãi chạy đến. Tuy rằng hắn là phục vụ ở Tụ Hiền Lâu, đã quen với những tình cảnh giang hồ đụng mặt, thế nhưng lần này thì khác. Ba vị này đều là nhân vật lớn. Hơn nữa, không khí rất căng thẳng, nàng chỉ là một phục vụ nho nhỏ, cũng không thể nào chịu nổi áp lực này. Phục vụ cung kính cúi đầu. Dạ, xin hỏi, có yêu cầu gì không ạ? Ta rất đói, phiền mang đồ ăn lên đây. Lâm Phàm mỉm cười sau đó nói tiếp. À quên, ta muốn uống Coca-Cola, lấy một lon, cảm ơn. Bát Gia cũng kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Tình huống này không như lão đã dự đoán. Theo lý mà nói, hẳn là phải trực tiếp đàm phán. Tại sao bây giờ lại thành ra như vậy? Mẹ nói chứ. Nhưng hiện tại, Trúc Phi lại gọi đồ ăn. Cái này thậm chí đến cả Bát Gia cũng không hiểu. Đoạn Sơn Hổ nhìn Lâm Phàm. Tên gia hỏa này cuối cùng là định làm gì. Hắn đã từng đọc qua sách binh thư, cũng không đúng. Sách binh thư có nói là địch không động, ta không động. Vậy tại sao? Thế này là động hay là không động? Phục vụ rời khỏi ghế lô, đem tình huống trong phòng nói với quản lý. Quản lý đã chuẩn bị sẵn sàng, nghe được đối phương gọi thức ăn, liền vội vàng vào phòng bếp, quát mắng. Sau đó, trong đầu còn đang nghĩ, không lẽ là bọn họ thật sự đến ăn cơm? Nếu như chỉ đơn thuần là đến ăn cơm thì chả tốt quá. Lúc này, Lâm Phàm phát hiện mọi người đang nhìn hắn. Hắn ngẩng đầu mỉm cười, một nụ cười sáng lạng, ấm áp. Vương Mãnh trong nội tâm kinh hô, nở nụ cười. Phi Ca vừa nở nụ cười, chỉ là cười như vậy có tốt hay không? Thế nhưng, dần dần Vương Mãnh lại phát hiện ý nghĩa của nụ cười này. Đoạn Sơn Hổ và đám người Bát Gia cũng nhìn thấy Lâm Phàm mỉm cười. Bọn họ phát hiện nụ cười của Lâm Phàm làm cho người ta không rét mà run, dường như là một nụ cười cực kỳ biến thái. Này, tên gia hỏa này cười cảm giác tại sao lại đáng sợ như vậy? Đoạn Sơn Hổ trong nội tâm nhảy bùm bùm, trực tiếp đưa ánh mắt ra chỗ khác. Ánh mắt lạnh nhạt, khuôn mặt lạnh lùng, lại còn mỉm cười. Nụ cười này truyền cho người ta cảm giác không phải là ấm áp nữa. Rất nhanh, phục vụ đã bê đồ ăn nóng hổi lên. Lâm Phàm vị giác đã cảm giác rất đói bụng, trực tiếp động đũa, đồng thời còn không quên nhắc nhở. Nào, mọi người cùng ăn đi, nếu không sẽ nguội, nguội rồi mùi vị sẽ không ngon đâu. Lâm Phàm gắp thức ăn liên tục rất tùy ý, bộ dáng ăn cũng rất thỏa mãn, nụ cười lại càng thêm sáng lạng. Đồ ăn rất ngon, ngon hơn đồ ăn ở bệnh viện tâm thần rất nhiều. Nếu như sau này ngày nào cũng được ăn đồ ngon ăn như vậy, hắn đồng ý là ngày nào cũng nằm mơ. Khi uống vào Coca-Cola, mùi vị không đúng, đây không phải là Coca-Cola. Sau khi xem lại cái lon thì phát hiện đóng gói cũng không đúng. Bát Gia nội tâm cũng đang rất nghi ngờ. Này, đây là đàm phán là ăn cơm trước sau đó nói sao? Quy củ của giang hồ đã thay đổi từ bao giờ vậy? Đoạn Sơn Hổ cũng cau mày. Trúc Phi này rốt cục là định làm gì? Chúng ta đến đây để đàm phán chứ đâu phải ăn cơm. Người ăn uống hùng hục như vậy, đến cùng là có đàm phán hay không? Vương Mãnh nhìn bộ dáng Phi Ca ăn cơm như vậy, thật sự là muốn cúi rạp đầu sát đất, là rất bá đạo. Ở trước mặt của Đoạn Sơn Hổ và Bát Gia, hai vị lão đại sừng sỏ, trên tay đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người, vậy mà có thể ăn uống thoải mái như thế, dường như không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Chương 134, Bát Gia, tối đa chỉ có thể 7 phần. Đám đệ tử của Đoạn Sơn Hổ ngồi ở trên bàn cơm, thậm chí không dám động. Bọn họ nhìn Lâm Phàm ăn uống vui vẻ. Không lẽ đây là Trúc Phi, là Phi Ca trong truyền thuyết giang hồ hay sao? Quả nhiên là bất phàm. Người ta vẫn đồn đại nhau rằng là Trúc Phi rất lợi hại. Có rất ít người tận mắt được nhìn thấy Trúc Phi. Nếu như không có vụ đàm phán lần này, bọn các ké như bọn chúng cũng không thể có cơ hội đó. Đứng trước Thái Sơn, mặt không đổi sắc. Tâm tính như vậy, người bình thường làm sao có thể có được? Bọn tiểu đệ bắt đầu so sánh Phi Ca và Đoạn Sơn Hổ, phát hiện đại ca của bọn họ không thể nào oai phong được như Phi Ca. Thế nhưng những điều ấy chỉ có thể để trong lòng, không dám nói ra. Ăn no hay chưa? Đoạn Sơn Hổ châm một điếu thuốc, dựa vào ghế, ánh mắt nhìn Lâm Phàm. Chưa. Bất quá vì sao các người không ăn vậy? Là mùi vị đồ ăn không tốt hay là các người đã ăn no rồi? Nếu như các người không ăn, vậy ta ăn hết vậy. Dù sao, lãng phí là hành vi rất đáng xấu hổ đó. Đoạn Sơn Hổ muốn nổi điên, chỉ là Bát Gia liếc mắt bảo hắn nhịn xuống, đừng nên vọng động. Hắn đến cùng là đang làm gì vậy? Đoạn Sơn Hổ trầm tư, bất giác nghĩ đến một việc. Lần này đến đây là để đàm phán. Trúc Phi cũng không có nói nhiều, mà lại bảo phục vụ gọi thức ăn. nhìn những mỹ vị ở trên bàn, đem những thức ăn này giống như là địa bàn của mình, là một mình ăn hết. Hắn nhìn Lâm Phàm, sau đó trầm giọng: "Không được, để ta ăn." Tình huống không hiểu ra làm sao, nhưng Đoạn Sơn Hổ lại đang nghĩ, Trúc Phi muốn ăn như vậy chính là muốn ăn cả địa bàn của ta. Bọn đệ tử nhìn nhau, sau đó cũng bắt đầu cắm cúi ăn. Đại ca đã lên tiếng, bọn họ không thể không nghe. Mà nói thật là mùi vị thức ăn cũng không tệ. Có lẽ đây là mỹ vị mà chỉ các hàng lão đại mới có thể được ăn. Ê, mùi vị thật thơm đó. Lâm Phàm mỉm cười. Nếu như để cho mọi người mà nói ăn hết đống này thì có lẽ là cũng chẳng được mấy. Mà một mình Lâm Phàm hắn cũng vẫn có thể ăn hết cả đống này. Chỉ là Lâm Phàm đã được người ta dạy là phải biết chia sẻ với người khác. Bát gia là lão nhân, đức cao vọng trọng. Đối với lộ tuyến, đường đi nước bước, tính toán âm mưu giang hồ rõ như lòng bàn tay. Chỉ là hắn phát hiện người trẻ tuổi cách chơi bây giờ cũng rất khó hiểu. Đến đây là để đàm phán, vậy mà bây giờ cắm cúi ăn điên cuồng, không nói năng gì. Vậy thì mời ta đến để làm gì? Vương Mãnh cảnh giác xung quanh, tuy rằng chỉ là cắm cúi ăn, thế nhưng bầu không khí rất áp lực, bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra xung đột. Lại nói, hôm nay Phi Ca quả nhiên rất bá đạo. Hắn biết mọi thứ là vì có Bát Gia ở đây. Bát Gia tuy rằng là lão nhân đã về hưu, thế nhưng vẫn có bá khí tỏa ra. Phi Ca là một người không chịu nhận thua, cho dù là tiền bối thì sao chứ? Nhất định áp chế cả tiền bối. Nghĩ vậy, Vương Mãnh lại càng thêm sùng bái Phi Ca. Rất nhanh, đồ ăn đã ăn sạch. Lâm Phàm đứng dậy mỉm cười. Đa tạ, ta đi trước. Hắn đã ăn no, hắn rất thỏa mãn. Những người này đều là người tốt, nguyện ý mời cơm. Xem ra bọn họ tâm địa cũng không xấu. Đoạn Sơn Hổ tức giận đứng dậy, lần này móc súng chĩa thẳng vào Lâm Phàm. Này, ngươi đứng lại cho ta. Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Hôm nay, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Ngươi đừng hòng đi ra ngoài. Ngay khi Vương Mãnh móc súng, nhìn thấy nụ cười trên mặt của Phi Ca, nụ cười lại bình tĩnh như vậy. Phi Ca không hổ là Phi Ca. Cho dù là bị người ta cầm súng chĩa vào đầu, nhưng vẫn bình tĩnh như thế. Bản lĩnh như vậy tuyệt đối, tiểu đệ các ké không thể nào có được. Đừng nhìn Vương Mãnh lạnh lùng như vậy, nhưng cũng là một người rất biết vỗ mông ngựa chứ. Ta chỉ là cảm ơn ngươi mời khách ăn cơm. Không biết ngươi có gì không? Nếu như ngươi có yêu cầu gì, xin cứ nói ra. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Lại thêm một người cầm cái đồ vật màu đen kia chĩa vào đầu hắn. Trước đây, hắn đã bị người ta chĩa 2 lần, không có cảm giác gì. Bây giờ chĩa thêm một vật màu đen kia nữa, cũng chẳng có làm sao hết. Bát Gia lúc này ngồi đó quắc mắt. Đoạn Sơn Hổ, ngươi muốn làm gì? Còn không mau bỏ súng xuống. Đến đây là để đàm phán, không phải là để đùa nghịch ngang tàng. Nếu các người muốn khai chiến, ta sẽ mặc kệ đấy. Đoạn Sơn Hổ cũng không coi Bát Gia vào mắt, tức giận quát lên với Phi Ca. Đừng có giả bộ, ta. Hiện tại, cục diện vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người bị áp lực này quấn theo, thậm chí thở cũng không dám thở mạnh. Đoạn Sơn Hổ móc súng đầy oai phong. Trúc Phi thì thần sắc lạnh nhạt, nằm ngoài dự liệu. Này, nội tâm của ngươi đang rất không bình tĩnh. Lâm Phàm chậm rãi nói, hắn có thể nhìn ra người mời cơm hắn ở trước mặt này trong lòng đang dao động, đang ở trong trạng thái tinh thần cực kỳ căng thẳng. Lâm Phàm nhẹ nhàng đi đến trước mặt của Đoạn Sơn Hổ. Đoạn Sơn Hổ chĩa súng dí vào đầu của Lâm Phàm. Nếu như ngươi dám lộn xộn, ta sẽ một viên đạn găm chết vào đầu ngươi. Lâm Phàm cao hơn Đoạn Sơn Hổ một cái đầu, đưa tay nhẹ nhẹ xoa đầu của Đoạn Sơn Hổ, nhẹ nhàng nói: Đừng có vội, không cần kích động, ngươi là người tốt. Nội tâm của ta giờ khắc này cảm giác được ngươi đang hỗn loạn, đúng không? Là có chuyện gì gây khó cho ngươi sao? Nếu như có vấn đề gì ngươi có thể nói ra, ta sẽ giúp ngươi. Lập tức hiện trường im phăng phắc. Mọi người trợn mắt nhìn. Đây là sự tình gì? Cái này không đúng, là gặp quỷ. Trúc Phi lại xoa đầu Đoạn Sơn Hổ, giống như là người lớn xoa đầu trẻ con. Thế này là sao? Phi cá, thế này là... Vương Mãnh cũng lẩm bẩm không hiểu. Thế nhưng cho dù là như thế nào thì Phi ca quả nhiên thể hiện rất bá đạo. Bọn tiểu đệ của Đoạn Sơn Hổ nhìn thấy lão đại của mình bị xoa đầu, bọn họ cảm giác cũng mất hết mặt mũi. Đại ca, phản kháng đi, nếu như tiếp tục như vậy thật sự là mất hết thể diện. Ngươi cho rằng là ta không dám bắn sao? Đoạn Sơn Hổ gào lên. Dù gì mình cũng là lão đại một phương, vậy mà lại bị kẻ này xoa đầu, thậm chí ở trong tay còn không cầm vũ khí. Mẹ nó chứ, Bắn hắn. Thế nhưng lại có một âm thanh khác thúc giục ở trong đầu. Nếu như bắn hắn thì mình cũng chẳng khá hơn tí nào. Phải làm sao đây? Này, nếu như nổ súng có thể làm cho ngươi vui sướng, ta rất nguyện ý. Bắn đi. Lâm Phàm mỉm cười, cố gắng thể hiện bộ dáng ấm áp nhất để cảm hóa Đoạn Sơn Hổ. Thế nhưng người trước mắt đang run rẩy, tinh thần đang rất hoảng loạn. Người cho rằng là ta không dám bắn sao? Ta sẽ bắn thật đó. Lâm Phàm hy vọng đối phương có thể bắn. Bắn đi, bắn để thể hiện hết sự bực tức điên cuồng của ngươi đi. Bắn để cho ngươi cảm thấy nhân sinh sẽ tốt đẹp hơn. Ta cũng sẽ đồng ý cho ngươi bắn, đừng có do dự. Tuy rằng bản thân ta cũng không biết là ngươi nổ súng thì sẽ có tác dụng gì, nhưng nếu như nổ súng để cho ngươi vui vẻ thì ta rất mong ngươi có thể làm. Đoạn Sơn Hổ lúc này thở hồng hộc, tay cầm súng run run. Bắn đi, chứng minh là ngươi rất có gan đi. Bắn đi, bắn một viên, tất cả mọi thứ sẽ nằm trong tay ngươi. Cuối cùng, Lâm Phàm vỗ nhẹ vai của Đoạn Sơn Hổ. Đừng có quá khẩn trương, buông lỏng nào. Hành vi của Lâm Phàm thoạt nhìn tưởng chừng là rất hảo hữu, thế nhưng hành động này là rất khủng bố. Bọn đệ tử xung quanh toát mồ hôi lạnh, dựng cả tóc gáy. Nếu như nói bọn họ gặp người bá đạo nhất là ai, bọn họ sẽ nói chắc chắn chính là Phi ca này. Bọn họ không dám tưởng tượng nổi Đoạn Sơn Hổ là ai chứ. Đoạn Sơn Hổ là một loại tồn tại khủng khiếp, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, đối với kẻ thù từ trước tới nay chưa từng nương tay. Hiện tại bọn họ nhìn thấy rất rõ bộ dáng của Đoạn Sơn Hổ vặn vẹo hùng ác. Vậy mà người kia lại đang đứng đó, bị Đoạn Sơn Hổ dí súng vào đầu, vẫn không hề run sợ, thậm chí còn an ủi Đoạn Sơn Hổ đừng khẩn trương, dũng cảm mà nổ súng đi. Tên này bị điên sao? Nếu như không muốn nói là kiêu hùng thì cũng chỉ có thể nói là bá đạo. Thật là can đảm. Bát gia trong lòng cũng thán phục. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước cuối cùng cũng sẽ trầm lặng ở trên bờ cát. Nhân vật như vậy đặt về thời đại lão còn trẻ chắc chắn cũng là một nhân vật gây lên sóng gió. Lúc này biểu tình của Đoạn Sơn Hổ dữ tợn, đôi mắt trợn tròn vằn vện tia máu, thở hồng hộc, ánh mắt như muốn xé xác Phi ca. Hắn cảm giác lời của Phi ca nói là sỉ nhục mình. Không những sỉ nhục mình mà còn đang sỉ nhục tất cả bang hội của mình. Nếu như Lâm Phàm biết ý nghĩ trong đầu của Đoạn Sơn Hổ, khẳng định sẽ an ủi đối phương. Người đừng suy nghĩ nhiều quá, ta nhất định là không phải làm như vậy. Một lát sau, cuối cùng lý trí đã chiến thắng. Thấy Phi ca này bộ dáng không muốn sống, vẫn cứ kiên cường như vậy, đứng sừng sững ở đó, Đoạn Sơn Hổ hít sâu một hơi, nhận thua, run run bỏ súng xuống. Được, ngươi, coi như ngươi lợi hại, Nhưng chuyện này ta nhất định không để yên đâu. Ta không để yên đâu. Đoạn Sơn Hổ lầm bầm lầu bầu, sau đó phất tay vẫy đám đệ tử rời đi. Bọn tiểu đệ lén lút nhìn Lâm Phàm, ánh mắt vô cùng sùng bái. Này, đây mới thật sự là đại ca giang hồ chứ. Đoạn Sơn Hổ là vị đại ca đã từng làm cho bọn họ rất sùng bái. Nhất là cái đêm ở trong quán rượu, đứng ở trên bàn, hào khí quát: đêm này mọi thứ ta bao hết. Đây là một màn khí phách bọn họ đã từng thấy. Thế nhưng một màn này vừa diễn ra lại làm cho bọn họ gạt đi tất cả các khí phách khác. Một người đứng sừng sững, bị súng chĩa vào đầu mà vẫn cứ bộ dáng lạnh nhạt như không. Khí phách đó thậm chí đến cả Trần Hạo Nam trong phim Hồng Kông cũng không có được. Hay lắm, hậu sinh khả úy. Bát gia đập bàn tán dương. Lâm Phàm quay sang mỉm cười: cảm ơn. Vương Mãnh cung kính đi sau Lâm Phàm. Lúc này trong nội tâm của Vương Mãnh vô cùng kích động. Một màn vừa rồi có thể nói là vô cùng kinh điển. Nếu như Vương Mãnh là đạo diễn, nhất định sẽ cho quay phim lại hình ảnh vừa rồi. Khỏi cần phải nói, quả nhiên sẽ là một bộ phim hành động tuyệt đối. Bát gia thở dài: người trẻ tuổi bây giờ đúng là không biết lễ phép. Ta khen người như vậy, ít nhất người cũng phải nói vài lời khách sáo chứ. Thế nhưng lão cũng rất xem trọng Trúc Phi. Chỉ là lúc Trúc Phi đi ra khỏi phòng bao, chỉ quay lại mỉm cười, cũng không có chào hỏi gì Bát gia cả. Lúc này quản lý chạy tới hèn mọn: Bát gia, đã dùng cơm xong chưa ạ? Rồi. Bát gia gật đầu. Bát gia, vậy ngài sẽ rời đi ạ? Quản lý ngập ngừng một lúc rồi bối rối: Bát gia, nếu như ngài muốn đi thì chi bằng là thanh toán ạ? Người nói cái gì? Bát gia đã già, cảm giác lỗ tai có vấn đề, có thể nghe nhầm. Bát gia, Đoàn gia cùng Phi gia đã đi rồi, cũng chưa có tính tiền. Ý tứ rất rõ là Bát gia ngươi giả tiền, quán nhỏ của ta làm ăn cũng rất vất vả mà. Ngươi biết thân phận của ta không? Bát gia nói. Bát gia, tôi cũng chỉ có thể chiết khấu đến 70% mà thôi. Bát gia thậm chí muốn rút súng ra bắn chết thằng này. Mẹ nó chứ, mời ta đến làm người đứng giữa giảm hòa, vậy mà ăn cơm không tính tiền, bắt ta giả tiền sao? Này, tiền lương hưu mỗi tháng của ta đâu có nhiều. Người bảo phục vụ gói những đồ ăn thừa lại cho ta. Bát gia cuối cùng đành thở dài: cuộc sống quả nhiên là thay đổi mà, ta đã già rồi. Chương 135. Mẹ nói chứ, muốn giết người diệt khẩu. Lâm Phàm ngồi ở trong xe nhìn cảnh vật ở bên ngoài. Trong mộng cảnh này rất chân thật. Nếu như Lão Trương ở đây, nhất định sẽ rất vui vẻ. Rời khỏi nhà khách, hai cô em trẻ tuổi thơm má hắn nói hẹn gặp lại. Sau đó lại có người mời hắn ăn cơm. Trong tình huống ăn uống vui vẻ như vậy mà lại xảy ra một màn như thế, Lâm Phàm chợt nhớ lại nhiệm vụ mà hệ thống đã ra lệnh. Mình phải dẫn bang hội của mình trở về chính đạo, làm người tốt. Hắn rất nghi hoặc, ta vốn dĩ là người tốt mà. Còn bang hội, hay bang hội của người tốt thì khẳng định cũng là những người tốt. Những tòa nhà lướt qua tầm mắt. Thời đại mới, các tòa kiến trúc cũng cao lên vùn vụt, tuy nhiên vẫn có những ngôi phố cổ. Đến một nơi vắng vẻ, lộ ra hoang vu, xe dừng lại. Phi ca, chúng ta đã đến. Đây là một cô nhi viện ở thành phố Hát, tấc đất tấc vàng, phố xá sầm uất. Muốn xây dựng một cô nhi viện ở trong nội thị là chuyện không thể. Thêm nữa, người ta muốn xây dựng nơi ấy thành trung tâm thương mại, đem cho thuê hoặc bán giá cao sẽ kiếm được tiền. Nơi đây là một khu vực cũng rất tốt, ở vùng ngoại thành giá cả rất thấp. Trong đầu lập tức hiện lên thông tin. Trúc Phi, đã nắm được quy hoạch của thành phố. 2 năm nữa, nơi đây sẽ xây dựng trường tiểu học, trung học, trường cấp 3. Trong chớp mắt, có thể biến thành đặc khu giáo dục. Về phần làm sao mà biết, người đừng có hỏi. Hỏi thì ta cũng không biết. Đây là một cô nhi viện tư nhân, là do một bà lão lập lên. Đến nay đã hơn 20 năm mà bà lão kia qua năm tháng đã biến thành một bà cụ già lọm khọm. Bọn họ trước đây đã từng qua đây mấy tháng muốn mua lại cô nhi viện, đem phá đi xây dựng trung tâm thương mại. Trúc Phi nhìn thấy quy hoạch cô nhi viện này là ở vị trí đắc địa nhất. Hắn lúc đó đã tính toán nhất định không lấy được cô nhi viện vào tay, thề không bỏ qua. Cô nhi viện Hoa Hồng, viện trưởng là một người phụ nữ truyền kỳ. Khi còn trẻ 20 tuổi bị người ta bán về Sơn Thôn với giá 1.000 đồng. Sau đó phải làm vợ cho cả một gia đình. Ở Thâm Sơn Cùng Cốc muốn chạy cũng chẳng chạy được. Về sau sống cả một cuộc đời thảm hại, bị người ta bạc đãi. Thậm chí có những lúc người ta dùng chán chê còn muốn bán lại cho nhà khác. Cuối cùng, nàng nổi điên đánh ngất 3 vị thôn dân cường tráng. Sau đó mới ôm con gái bỏ trốn. May mắn gặp được người hảo tâm đưa đến thành phố Hát. 2 bàn tay trắng mang theo con gái đi làm người rửa chén thuê, đi làm người bê xi măng ở công trường. Có những lúc cũng đi làm môi giới, buôn bán mại dâm, xưng làm tú bà. Trải qua biết bao nhiêu chìm nổi mấy chục năm, từ một người không quan hệ, không quyền, không thế, đã tích lũy tiền nong đã không dễ. Vốn tưởng rằng mọi thứ yên ổn như vậy. Sau đó, tích lũy được tiền, sống một cuộc sống đàng hoàng. Ấy thế nhưng người ta vẫn bảo, đời sẽ không có phụ người, nhưng đời cũng sẽ dìm người. Báo ứng đã tới, con gái duy nhất bị người ta giết chết. Không thù không oán, chỉ đơn giản là cướp bóc. Sau đó bị chống cự cho nên đã hạ sát. Năm đó bà đã ngoài 50. Bà ấy mất 2 năm buồn bã. Năm bà 52 tuổi đem tất cả đổ hết vào một cô nhi viện. Để tưởng nhớ con gái của bà ấy, là muốn tích âm đức để sau này kiếp sau hai mẹ con còn được gặp nhau, bà ấy quyết định đặt tên cô nhi viện theo tên của con gái là cô nhi viện Hoa Hồng. Viện trưởng, cái đám bại hoại kia lại tới. Một cô gái vội vàng chạy vào, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, rất sợ hãi. Đây là một tình nguyện viên, cũng là cô nhi. Viện cô nhi Hoa Hồng đã nuôi rất nhiều đứa trẻ. Những đứa trẻ lớn lên, có những đứa học hành thành tài, vươn ra ngoài cuộc sống. Nhưng cũng có những đứa muốn ở lại, tiếp tục giúp những đứa trẻ khác. Vương Tú Lan tuổi đã lớn, tóc cũng đã bạc, nhưng tinh thần vô cùng minh mẫn. Khi nghe những người kia tới, có chút bất đắc dĩ. Được rồi, đi xem. Bà ấy bỏ tập hồ sơ xuống, đứng dậy. Lâm Phạm đứng ở cửa ra vào, ngẩng lên, nhìn cái tên Viện Cô Nhi Hoa Hồng. Này, tại sao lại tới đây? Phi ca, huynh đệ đã rất cố gắng, rất nhanh thôi, nơi này sẽ là của chúng ta. Lâm Phạm gật đầu đi vào bên trong. Bảo vệ ở cổng là một lão già, nhìn thấy đám Lâm Phạm đến, khuôn mặt nháy mắt hiện lên chán ghét. Nếu như không phải là lão đã lớn tuổi, khẳng định là lão sẽ cầm dao sinh tử với cái bọn khốn kiếp này. Đây là một vị bảo vệ nóng nảy. Đám trẻ con chơi đùa đang nhìn thấy bọn Lâm Phàm thì sợ hãi lập tức trốn sau những người lớn. Thậm chí những người lớn kia bây giờ cũng đang run rẩy. Đối mặt với tà ác, những người lớn nhất định sẽ bảo vệ đám trẻ, cho dù sợ thì cũng phải bao bọc lấy chúng. Vương viện trưởng, mau ra đây. Hôm nay là đến kỳ hạn cuối rồi. Bà tính thế nào? Đừng ép chúng tôi phải động thủ. Vương Mãnh gầm lên một tiếng. Bọn trẻ con bị tiếng quát này dọa cho sợ hãi khóc thét. Nào, đừng có lớn tiếng như vậy. sẽ dọa bọn trẻ con sợ đó. Lâm Phàm nhẹ nhàng nói. Vương Mãnh che miệng gật đầu. Chỉ cần Phi Ca nói, hắn nhất định sẽ làm theo. Chúng ta tới đây là mua đồ ấy sao? Lâm Phàm vỗ vỗ đầu mới kịp phản ứng lại. Hắn biết rõ đây là viện cô nhi, là chúng ta đến thăm bọn trẻ con. Ê, vậy thì sao không mua đồ cho bọn trẻ? Nếu như Lão Trương ở đây nhất định sẽ nói là chúng ta sẽ đi mua đồ, mua bánh kẹo, đồ chơi cho bọn trẻ vậy. Chỉ là rất đáng tiếc Lão Trương không có ở đây, không ai nhắc nhở Lâm Phàm cả. Vương Mạnh bối rối. Đồ vật đã chuẩn bị xong rồi. Nếu như bọn chúng vẫn tiếp tục không đồng ý, chúng ta sẽ dội phân, ném mắm tôm vào, đổ sơn, cam đoan là bọn họ sẽ không được yên. Thế nhưng lại có gì đó không đúng. Lâm Phàm nhíu mày. Tại sao lại phá người ta như vậy? Phá người ta thì vui vẻ lắm sao? Ta không thích người như vậy. Vương Mãnh giật mình nhìn Lâm Phàm. Dạ Phi Ca, vậy là... Nói thật, bản thân Vương Mãnh cũng không hiểu Phi Ca có ý gì. Dội phân, ném cứt cùng với việc đổ sơn. Người bảo ta làm là chính mồm người nói. Bây giờ người lại nói không thích. Này, tại sao lại bất nhất như vậy? Phi Ca, em biết, em sẽ sửa. Hắn đi theo Phi Ca gần chục năm. Tính nết của Phi Ca là rất thích sĩ diện. Tất cả những biện pháp làm lúc trước chính là mồm Phi Ca nói ra. Mặc dù là chưa có hiệu quả, nhưng nhất định là Phi Ca cảm giác mất mặt, khẳng định là sẽ nổi điên, thậm chí đến lúc mà điên cuồng lên, không biết chừng sẽ cho máy xúc đến mà phá luôn cả cái viện cô nhi này. Ấy vậy mà bây giờ... Lúc này, Vương Tú Lan đi ra. Phi Ca, đây chỉ là một cái cô nhi viện cũ. Ta không muốn bán cho các người. Những đứa bé này vốn dĩ đã rất đáng thương. Chúng nó cần một ngôi nhà. Bà cụ đã từng trải qua rất nhiều việc đời. Đối mặt với Phi Ca cũng không hề sợ hãi. Chỉ có thể hy vọng thuyết phục đối phương đừng để ý đến nơi này nữa. Viện trưởng, chào bà. Lâm Phàm vươn tay. Ở trong ký ức thông tin mà hệ thống đã đưa ra, vị này chính là viện trưởng của cô nhi viện. Là một người rất tốt, đã nuôi rất nhiều những đứa trẻ cô nhỡ. Giống như là viện trưởng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn nuôi nấng bọn họ vậy. Vương Tú Lan cũng không hiểu hành vi của Trúc Phi, nhưng vẫn đưa tay. Phi Ca, chào cậu. Lâm Phàm mỉm cười. Tôi rất thích trẻ con. Lời này hắn nói ra là chân thành, nhưng người khác nghe vào trong tai thì lại là mắm thối. Người thích trẻ con, người nói là người thích trẻ con thì có mà mặt trời mọc đằng Tây. Tiểu tử nhà ngươi, đừng có mà giả mù sa mưa. Người nói người thích trẻ con sao? Nếu như người thích trẻ con thì người xéo đi. Người thích trẻ con thì người cũng không có dội phân, người cũng không có ném sơn vào đây. Người đó là cái loại cặn bã của xã hội mà. Người khác sợ người nhưng ta đây không sợ đâu. Ta mặc dù chỉ là một lão già lọm khọm, nhưng người muốn lấy mạng ta thì lấy đi. Nhất định ta sẽ bảo vệ viện cổ nhì này. Lúc này, lão già bảo vệ tay cầm theo rùi cui, tức giận chỉ vào mặt của Lâm Phàm. Người già vĩnh viễn là người già, nói chuyện luôn luôn bá đạo như vậy. Lão đầu này, người muốn chết sao? Vương Mãnh nổi giận hùng hổ, chỉ cần Phi Ca ra hiệu một tiếng, hắn nhất định là sẽ vật lão già này ra. Lâm Phàm quay lại nhìn Vương Mãnh. Người xin lỗi lão già cho ta. Người ta mắng là ta, chứ đâu có mắng người đâu. Tại sao người lại chửi người ta? Vương Mãnh vừa nghe thế như vậy thì nghệt mặt, da đầu run run. Phi Ca, vậy là sao? Rốt cục là Phi Ca định làm gì vậy? Lão già kia khinh thường, hừ một tiếng. Vương Mãnh vẫn cứ cúi người, xin lỗi, đúng theo lệnh của Phi Ca. Lâm Phàm nhìn toàn bộ bệnh viện, cô nhi viện. Hắn bắt đầu so sánh với bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Quả thực là khác một trời một vực. Cũng không có bãi cỏ, không có sân chơi. Mọi thứ đều cũ kỹ. Rất đáng thương. Ở trên sàn gạch cũng bắt đầu nứt vỡ. Nếu như trời mưa, nước sẽ lỏng bóng. Ở trên trần nhà đã có những vết nứt nữa. Trời mưa có lẽ bọn trẻ sẽ bị dột. Viện trưởng, các người không có tiền sao? Vương viện trưởng thở dài. Không có. Bá phát hiện Trúc Phi không giống như những ngày khác. Tính cách dường như là hai người khác biệt. Vương Mãnh, chúng ta có tiền không? Phi ca, chúng ta có. Bao nhiêu tiền cũng có. Vậy tốt. Ta muốn sửa sang lại nơi đây cẩn thận. Bên kia cần phải có một bãi cỏ để cho bọn trẻ con chạy chơi chứ. Tất cả những thiết bị này nếu như có thể thì thay mới đi. Bọn trẻ con sống cuộc sống vui vẻ, khẳng định nó sẽ có một tương lai sáng lạng đó. Lâm Phàm chỉ nói ra những ý nghĩ trong lòng, làm cho Vương Mãnh ngây ngẩn, trợn tròn mắt. Phi ca hạ định làm gì vậy? Thật sự là ta không đủ thông minh để đoán ra ý của Phi ca. Lúc này Vương viện trưởng trầm giọng. Phi ca, cậu nói gì thì nói, ta nhất định là không bán cô nhi viện đâu. Lâm Phàm cười cười. Tôi không muốn mua cô nhi viện. Bọn nhỏ đúng như bà nói là cần phải có một ngôi nhà. Nếu như chúng nó bị đuổi ra khỏi nhà, nhất định là sẽ rất buồn, rất đau khổ. Vương viện trưởng thật sự là không tin nổi những gì mà lỗ tai đang nghe. Này, chẳng phải là trước đây cậu muốn mua nơi đấy sao? Lâm Phàm trầm tư một lát, liền hỏi, vậy sao? Lâm Phàm trong thoáng chốc liền gạt qua toàn bộ những thông tin mà hệ thống đã ban cho. Ý tứ rất rõ, không phải là ta không làm. Vương viện trưởng nghe thế vậy liền cười cười. À không, không có gì. Lâm Phàm nói với Vương Mãnh. Tiền. Vương Mãnh ngây ra. Này, tại sao lại như thế? Phi ca, này huynh đang tính toán cái gì vậy? Không lẽ là tiền nào? Tiền âm phủ sao? Phi ca, phi ca. Chương 136. Ta không làm nội ứng thì ai làm? Thế nhưng Vương Mãnh vẫn quyết định sẽ ủng hộ Phi ca vô điều kiện. Cho dù là giết người diệt khẩu thì sao chứ? Cùng lắm ta sẽ sắp xếp mấy tên sát thủ trong đêm vắng lặng lẩn vào trong cô nhi viện Hoa Hồng, sau đó sẽ mở một cuộc tàn sát. Ngày hôm sau, tin tức sẽ được đưa lên báo, toàn bộ cô nhi viện Hoa Hồng bị diệt môn. Lâm Phàm thấy Vương Mãnh còn đang đứng ngơ ra, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, liền thúc giục Vương Mãnh đưa tiền cho viện trưởng. Lâm Phàm thấy cô nhi viện cũ nát như vậy, nội tâm rất khó chịu. Hắn nguyện ý chi tiền ra để sửa chữa cô nhi viện, nếu như lão trường ở đây nhất định là cũng sẽ vỗ tay đồng ý. Vương Mãnh thở hồng hộc, Phi ca thúc giục, hiển nhiên là muốn mình động thủ. Ở trước mặt nhiều người như vậy mà động thủ sao? Này, cho dù là cơ thế to như thế nào thì cũng sẽ bị ngồi tù đó. Vương Mãnh thỏ tay vào trong ngực, cầm lấy báng súng, do dự một chút, quyết định động thủ. Quân đã muốn thần chết, thần không thể không chết. Cho dù ngồi tù thì sao chứ? Phi ca là thần tượng trong lòng ta. Ta nhất định là sẽ làm theo Phi ca. Phi ca, anh đi trước đi, để đấy cho em xử lý. Vương Mãnh lạnh giọng. Cho dù là động thủ, nhưng nếu như Phi ca ở đây, khẳng định sẽ bị liên quan. Chỉ có thể là để Phi ca đi, mình sẽ tàn sát toàn bộ cô nhi viện này. Lâm Phàm nghe Vương Mãnh nói vậy liền hỏi. Ta đi. Vương Mãnh run rẩy, linh hồn đang choáng váng. Phi ca nói như vậy là nguyện ý ở đây cùng mình gánh chịu hậu quả. Nhất định là ta không hiểu Phi ca rồi. Khẳng định là đằng sau lưng của Phi ca có chỗ dựa rất lớn. Cho dù là giữa ban ngày ban mặt giết người vẫn có thể bình an vô sự. Phi ca quả nhiên đúng là Phi ca. Thế nhưng sau một hồi, lúc này đang ngồi ở trong xe ô tô, Vương Mãnh vừa lái xe, trong đầu vẫn đang cực kỳ khó hiểu. Cuối cùng không nhịn được, Vương Mãnh hỏi, Phi ca, tại sao lại cho bọn họ tiền? Hắn không thể hiểu được. Khi Phi ca cầm tờ chi phiếu đưa cho Vương viện trưởng. Này, Đây là gì? Rõ ràng Phi Ca lúc đó nói là tiền, tức là nhắc đến ám hiệu tiền âm phủ, tức là lệnh cho mình là giết hết toàn bộ cô nhi viện để chiếm lấy. Tại sao lại thành là cho tiền thật như vậy? Lâm Phàm vuốt vuốt cái ghế ra. Ta là một người tốt mà. Cái gì? Người tốt? Vương Mãnh thiếu chút nữa dẫm phanh, may mà phản ứng nhanh, nhấn chân ga, nhìn chằm chằm Lâm Phàm qua kính chiếu hậu, trong nội tâm bùng nổ lên sóng to gió lớn. Này, nếu như Phi Ca nói là người tốt, vậy Phi Ca là thánh nhân. Quả nhiên, Phi Ca đã thay đổi. Thay đổi đến mức biến thái. Phi Ca trước đây hoàn toàn không phải là như vậy. Trở về tập đoàn Phi Long, Lâm Phàm xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà, phát hiện tòa nhà này thật cao, thật lớn. Một đám đệ tử mặc vest đen đứng xếp thành hai hàng, quay người cung kính. Phi Ca, em chào Phi Ca. Đây chính là thần tượng trong lòng của bọn chúng, là Phi Ca vĩ đại. Ở trong văn phòng, Lâm Phàm cảm giác văn phòng này thật đẹp, là nội thất vô cùng tuyệt vời. Lâm Phàm ngồi trên ghế chủ tịch, vuốt ve các đồ vật ở trong phòng, rất hiếu kỳ. Lúc này, ở trong tầng ngầm của tập đoàn Phi Long, một người trẻ tuổi bị treo lên, mặt mũi bầm dập. Ở bên cạnh có một người tay cầm gậy, vụt liên tục vào bụng tên trẻ tuổi kia. Tiêu Đại Long, tập đoàn Phi Long của chúng ta đối với người không tệ. Người cũng không làm gì được cho tập đoàn. Người có biết tập đoàn của chúng ta đã tổn thất như thế nào hay không? Vi phạm quy củ phải bị phạt. Hay, người đó không thể lưu lại được. Bất quá tất cả là phải chờ Phi Ca mở miệng. Một lát nữa đưa người đến trước mặt Phi Ca để Phi Ca xử tội. Người cứ chờ chết đi. Một tên khuôn mặt hung ác cầm gậy gõ gõ lên đầu của Tiêu Đại Long. Ta nghĩ là Phi Ca tuyệt đối là sẽ ném người vào máy nghiền cho cá ăn đó. Rất nhanh, một đệ tử đi đến báo cáo tình huống. Tên kia gật gật đầu phất tay cho người hạ Tiêu Đại Long xuống. Phi Ca đã về, mọi thứ phải để cho Phi Ca định đoạt. Hắn chính là người phụ trách hình phạt của tập đoàn Phi Long. Công việc chủ yếu là trừng phạt những tên vi phạm quy định. Phương pháp của hắn vô cùng tàn giận nhẫn. Hắn giết người như ngoé. Cho dù là huynh đệ thân thiết, nếu như vi phạm, hắn cũng sẵn sàng lạnh lùng mà hạ sát. Không quan tâm người mời ta ăn cơm hay không, thì ngươi cũng phải ăn gậy. Ta sẽ đánh cho ngươi trêu kêu cha gọi mẹ. Sau đó, chỉ cần Phi Ca hạ lệnh sát, thì lập tức hắn sẽ giết người. Chỉ thấy một đám người từ bên ngoài đi tới. Tiêu Đại Long toàn thân run run rẩy rẩy, trong lòng của hắn rất kinh hãi. Tiêu Đại Long biết sự tàn nhẫn của Phi Ca. Phi Ca. Tiêu Đại Long vừa mở miệng gọi hai chữ này, đã bị đường chủ của hình phạt đường vỗ bốp một cái lên mặt. Cầm mẹ mày miệng vào. Cái tên Phi Ca há để cho mày gọi à? Hả? Mày đã làm cho tập đoàn tổn thất. Mày là phản đồ. Mày ngoan ngoãn im mồm cho tao. Tất cả những tiểu đệ đứng xung quanh, khuôn mặt không biểu tình, trong tâm sợ hãi. Bọn chúng đang run rẩy. Những tên đệ tử có quan hệ với Tiêu Đại Long trong lòng cũng rất khó chịu. Thế nhưng bọn chúng chỉ là loài sâu kiến, căn bản cũng không có tư cách. Lâm Phàm chỉ. Tại sao ngươi lại đánh người? Dạ vâng. Vâng, Phi Ca. Tên kia cúi đầu, biết rõ là Phi Ca đang rất tức giận. Lâm Phàm phát hiện những người này thật là xấu xí, tính tình đều rất nóng nảy, động một tí là muốn đánh người. Khẳng định bọn này đầu óc có vấn đề. May mà Lão Trương không ở đây, bằng không nhất định sẽ bị các người dọa sợ. Này, ngươi đứng lên, quỳ làm gì? Lâm Phàm phát hiện tình huống của tên kia đang quỳ rất khổ sở, trên mặt bè bét máu, nhất định là bị thương. Nếu như Lão Trường ở đây thì có thể châm cho hắn mấy kim. Thế nhưng Tiêu Đại Long làm sao dám đứng. Tiêu Đại Long run rẩy. Phi Ca, em không có cố ý đâu. Này, em không cố ý làm như vậy. Nhưng mẹ em ở trong nhà bị ngất, em không có cách nào, em chỉ có thể đưa mẹ em đến bệnh viện. Tiêu Đại Long mếu máo. Lúc trước hắn vì chậm trễ công việc cho nên đã vi phạm. Bây giờ bọn họ biết tình huống ở trong nhà của Tiêu Đại Long. Có rất nhiều người đồng tình với Tiêu Đại Long. Đáng tiếc là Tiêu Đại Long đã vi phạm, chỉ có thể chịu chết. Ở trong đám người này, có một kẻ mặt mũi lạnh lùng nhìn thấy một màn này đang diễn ra. Đây chính là nội ứng. Mục tiêu duy nhất chính là tiêu diệt tổ chức tội phạm này. Chỉ là tập đoàn Phi Long quá lớn, muốn thu thập chứng cứ vô cùng khó khăn. Hắn đã làm nội ứng ở trong tập đoàn Phi Long 3 năm mới lăn lộn được đến địa vị này. Muốn tiến thêm một bước không biết phải đến bao giờ. Lâm Phàm lúc này ngồi ở trên ghế nhìn xuống. Tình hình của mẹ ngươi nghiêm trọng lắm sao? Dạ vâng, Phi ca, bác sĩ nói là mẹ em bị bệnh bạch cầu đó. Lâm Phàm gãi gãi đầu, cảm giác thật là kỳ diệu, lại là bệnh bạch cầu. Này, cũng giống như cô bé kia. Ngay sau đó, Tiêu Đại Long kinh hoàng nói, Phi ca, em xin anh đừng có động thủ với mẹ em. Đây là lỗi của em. Này, Phi ca ơi, bệnh tình của mẹ em rất nghiêm trọng, không sống được bao lâu nữa. Phi ca, em xin anh cho em một chút thời gian thôi. Em sẽ đưa mẹ em đi, em sẽ tình nguyện chịu phạt, cho dù chết em cũng sẽ không kêu than. Phi ca, em xin anh. Tiêu Đại Long ở trong tập đoàn Phi Long tất nhiên biết Phi ca vô cùng tàn nhẫn. Bất kể là đối với kẻ địch hay là đối với người nhà đều rất tàn nhẫn. Một khi đã vi phạm quy củ thì cả nhà cũng có thể bị liên lụy. Điều này hắn đã từng tận mắt nhìn thấy. Có tiền để trị bệnh không? Lâm Phàm nói. Dạ không. Cuối cùng Lâm Phàm lại phất tay. Phương Mãnh, trả tiền. Bây giờ không phải là ở cô nhi viện, cho nên Vương Mãnh dò hỏi. Phi ca, là tiền âm phủ hay là tiền thật? Có gì khác nhau? Lâm Phàm quay lại nhìn Vương Mãnh. Vương Mãnh không đáp, không biết phải nên làm sao. Phi ca, em xin anh đó, anh có thể nói thẳng ra được không? Đầu óc của em không theo kịp tư duy của anh đó. Lâm Phàm đỡ Tiêu Đại Long dậy. Ta xem tình huống của ngươi, tại sao lại thành ra như vậy? Này, nếu như lão bằng hữu của ta ở đây sẽ châm cứu cho ngươi, ngươi sẽ khỏe lên đó. Tất cả mọi người ở đây không dám nói. Cảm giác lời của Phi ca cực kỳ khó hiểu. Tiêu Đại Long rồn rẩy. Tiêu Đại Long nghĩ Phi ca không phải là tốt với mình. Có thể là Phi ca trong đầu đang nghĩ đến một loại trừng phạt nào đó. Là châm cứu, không lẽ là đâm cho đến chết, là lăng trì. Bệnh bạch cầu rất phiền phức. Tất cả các ngươi chuẩn bị một chút, đến bệnh viện hiến máu, để xem tế bào của ai thích hợp thì sẽ giúp mẹ của hắn. Lâm Phàm trong lòng thiện lương, muốn giúp tất cả mọi người. Nhìn toàn thân Tiêu Đại Long đang be bét vết thương, liền nghĩ Tiêu Đại Long nhất định là một đứa con có hiếu. Vì lấy tiền chữa bệnh cho mẹ, đã nhất định đi cầu xin rất nhiều người. Nhưng những người kia là bọn không có trái tim. Không chỉ đã không giúp Tiêu Đại Long, lại còn đánh đập đối phương như vậy. Lúc này, ở trong tập đoàn Phi Long. Này, các người nghe chưa? Phi ca lệnh cho tất cả chúng ta đến bệnh viện là hiến máu để xét nghiệm tế bào gốc cứu mẹ của Tiêu Đại Long đó. Là thật hay là giả? Này, không phải là Đại Long đã bị bí mật đi xử lý sao? Xử lý cái rắm chó, Phi ca đã nói rồi, là đã trả hết tiền thuốc men cho mẹ của Tiêu Đại Long, còn lệnh cho tất cả huynh đệ đó phải làm. Nếu như ai không đi xét nghiệm máu, tuyệt đối sẽ bị đánh cho thành con chó chết đó. Chuyện này nhanh chóng truyền đi, mọi người có chút ngây ngần. Rốt cục là Phi ca định làm gì chứ? Lúc này, tên Tử Kiến ngồi ở trong nhà vệ sinh, lấy ra một cái điện thoại bí mật, liền gõ lên những dòng chữ. Địa điểm giao dịch, bệnh viện Nhân Hòa. Không sai, hắn không nghĩ rằng là Trúc Phi này lại phát thiện tâm. Hắn tính toán, khẳng định là bọn chúng đang có âm mưu gì. Liệu rằng là Trúc Phi đang muốn thực hiện một cuộc giao dịch khủng khiếp nào đó, chính tại bệnh viện. Đúng rồi, những cuộc giao dịch ma quái thường thường tổ chức ở những bãi đất trống, những khu hoang vắng. Cảnh sát hoàn toàn có thể tính ra được. Chỉ là giao dịch ở trong bệnh viện thì không ai ngờ tới. Mọi thứ đều có thể che mắt của người. Quả nhiên là như vậy. Trúc Phi này là quá thông minh. Hay chỉ có điều, ta là nội ứng ở đây. Ta là nội ứng, ta đắm mọi đường đi nước bước của ngươi. Trúc Phi ơi Trúc Phi, phát này ngươi sẽ chết với ta. Hết chương 136. Hết tập 25. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ chờ đợi tập sau, xem là Lâm Phàm sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này như thế nào khi phải hóa thân là một đại ca xã hội đen.